Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, thắng lợi trở về. Đi qua trang giấy niên đại kiểm tra đo lường, những cái này đều là có hơn 2000 năm lịch sử trang giấy. Xem ra không có sai. Trương Phàm mở sách, nhìn mấy lần, để cho nano đồng hồ phiên dịch một chút, nhìn lên cũng có thể cùng bên trong chương liền vượt được. Trương Phàm này mới yên lòng. Thời điểm này, kia mai võ thiên tề huyết hạch, 20 mai đá năng lượng cùng 2 vạn bộ đồ vũ khí trang bị cũng đều đưa tới. Kia 2 vạn bộ đồ chuẩn bị là 20 chiếc xe tải chở tới đây. Một cái trong đó võ giả đối với Ngô Việt truyền âm nói: "Hội trưởng, này 2 vạn bộ đồ chuẩn bị cho dù cho hắn, hắn muốn mang ra khu vực an toàn cũng không có khả năng. Hiện trên đường tuyết đọng chừng 1 thước sâu, đoàn xe của hắn tiến lên tốc độ tất nhiên rất chậm. Đến lúc đó chúng ta lại từ từ suy nghĩ biện pháp thu thập hắn. Nhưng mà, không đến 10 phút, võ giả đã bị đánh mặt. Chỉ thấy Trương Phàm xây xong một cái tái sinh vật không gian, trực tiếp đem một cỗ xe tải thả tiến vào, đón lấy liên tiếp xây dựng 20 không gian, đem tất cả xe tải đều thả tiến vào. Lúc trước trả lại xếp hàng một đầu dài long 20 chiếc xe tải. Lúc này lại tất cả đều biến mất. Một màn này thấy người ở chỗ này từng cái một trong mắt đều nhanh mất ra. Trương Phàm đón lấy ngay trước mặt tất cả mọi người, đem kia mai võ thiên tề huyết hạch nuốt xuống. Sau đó, ngay tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, Trương Phàm khí tức trên thân rồi đột nhiên kéo lên. Từ trung cấp võ giả, vượt qua cao cấp võ giả, tốc hành đỉnh phong võ giả. Ti, ở đây sở hữu thấy như vậy một màn người, tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Người khác đạt tới võ giả, mỗi tiến lên thăng một cấp, đều cần tiêu phí vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Có thể nói là khó khăn đến cực điểm. Thậm chí coi như là đạt đến đột phá điểm giới hạn. Muốn đột phá, cũng phải bế quan số. Nhiều năm, Trương Phàm ngược lại tốt rồi. Nuốt một mai huyết hạch, vài giây đồng hồ liền từ giữa cấp võ giả trực tiếp đạt đến đỉnh phong võ giả. Ni mã, có muốn hay không nhanh như vậy? Có muốn hay không như vậy biến thái? Liền ngay cả một mực không có cái gì biểu tình Ngô Việt, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không giống những người khác, không là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Phàm nuốt huyết hạch thăng cấp, thế nhưng là lần thứ nhất Trương Phàm nuốt nhiều máu như vậy hạch. Cũng mới thăng lên cấp 1 mà thôi, lần này lại thăng liền 2 cấp. Muốn biết rõ, võ giả cũng không phải là chuẩn võ giả. Chuẩn võ giả thăng liền 2 cấp trả lại miễn cưỡng có thể cho người tiếp nhận. Võ giả mỗi thăng một cấp đều muốn tu luyện nhiều hơn 10 năm. Dù cho Ngô Việt chính mình có bí pháp tu luyện, cũng cần 1 năm tả hữu tài năng thăng một cấp. Hiện tại Trương Phàm vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền có thể thăng một cấp. Chênh lệch này thực ni mã rất lớn a. Liền ngay cả Ngô Việt như vậy một mực tâm như chỉ thủy mặt co quắp, lúc này đều thiếu chút muốn qua đời. Trương Phàm làm xong những cái này, trong nội tâm hơi hơi do dự một chút, có muốn hay không hiện tại đem này Ngô Việt tiêu diệt. Bất quá nghĩ lại, chính mình tận thế đặc biệt chiến đội về sau tất nhiên muốn tăng cường quân bị. Đến lúc đó liền cần càng nhiều vũ khí trang bị, mình cũng cần càng nhiều đá năng lượng, lấy Ngô Việt năng lực, đến lúc đó nhất định có thể đem võ giả hiệp hội phát triển tăng cường. Chính mình muốn thì tìm hắn đá năng lượng cùng vũ khí trang bị, chẳng phải là chuyện tốt một cột. Liền đem hắn xem như năng lượng của mình thạch cùng trang bị thương nghiệp cung ứng a. Hơn nữa còn là một cái hoàn toàn miễn phí thương nghiệp cung ứng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không có lại để ý tới Ngô Việt. Huyết cánh gen võ ngưng tụ xuất ra, dương cánh liền hướng không trung bay đi. Lúc này Ngô Việt bên cạnh một cái võ giả giơ lên lượng tử laser gun, nhắm ngay Trương Phàm, nhưng mà Ngô Việt lại nhìn kia võ giả Nhất Nhãn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết hắn đi? Kia võ giả do dự một chút, nhìn thoáng qua trong tay lượng tử laser gun, không đến 10%. Ngô Việt lắc đầu, không có 100% nắm chắc, liền không nên động thủ, như vậy chỉ có thể chọc giận hắn. Kia võ giả vội vàng buông xuống trong tay lượng tử laser gun. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa cao ốc sau lưng, Trương Phàm thu hồi ánh mắt, kỳ thật vừa rồi bay đi cái kia chỉ là phân thân của hắn, hoặc là nói là hắn một cái bản thể mà thôi. Hắn còn có 66 cái bản thể, nếu là vừa rồi kia võ giả dám động thủ, hắn không ngại để cho nơi này máu chảy thành sông. Đường Trương Phàm sau khi rời khỏi không lâu sau, Ngô Việt nhìn xem Trương Phàm bay đi thiên không, đột nhiên phốc hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, chỗ ngực lơ lửng cái kia nho nhỏ độc đỉnh trong chớp mắt rút về trong cơ thể, đồng thời kịch liệt địa ho khan, mỗi ho khan một tiếng cũng sẽ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đám võ giả xung quanh cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, hội trưởng, ngài làm sao vậy? Kỳ thật bọn họ hỏi đây đều là nói nhảm, Ngô Việt vừa mới cùng Trương Phàm đấu một quyền, đều cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, cho nên khi Trương Phàm sử dụng ra bạt đao trảm, hắn vội vàng khởi động lên gen võ, nhưng mà ngay cả như vậy, Trương Phàm kia đem một tòa lầu chém thành hai khúc một đao, còn là chấn động hắn gen võ thượng đều sinh ra một tia thật nhỏ khe nứt. Huyết hạch là võ giả năng lượng nguyên, mà gen võ thì là võ giả căn bản, căn bản cũng bị dao động, hắn không phun huyết mới là lạ. Đồng thời Ngô Việt trong nội tâm âm thầm kinh khủng, vừa mới Trương Phàm còn không có mở ra gen võ dưới tình huống, một đao liền đem hắn bổ có thổ huyết 3 lít, gen võ xuất hiện khe nứt, nếu là Trương Phàm xong gen võ toàn bộ triển khai, e rằng một đao liền có thể miễu sát hắn. Lúc trước hắn trả lại không có sợ hãi, cảm giác mình có nhiều như vậy át chủ bài, Trương Phàm không có khả năng giết được chính mình. Hiện tại xem ra, lá bài tẩy của mình tại Trương Phàm thực lực trước mặt, dĩ nhiên là như thế buồn cười. Xem ra, chính mình có nhanh chóng tu luyện trường sinh quyết. Cùng lúc đó, Trương Phàm đến muốn đi đấu thú trường cầm kia hai mai linh vũ giả huyết hạch. Nhưng nghĩ lại, mình đã cầm đến 3 miếng linh vũ giả huyết đang xét duyệt đẳng cấp tối cao trung cấp linh vũ giả huyết hạch, còn dư lại 2 mai cho dù cầm đến, cũng không cách nào để mình tấn chức linh vũ giả. Hơn nữa mình tại khu vực an toàn đợi đến càng lâu, lại càng không an toàn, còn có đi đấu thú trường, không khỏi muốn cùng Tạ Nguyên ca chạm mặt. Hắn nếu là muốn ngăn cản chính mình cầm huyết hạch, chính mình lại không khỏi muốn giết hắn. Hắn dù sao cũng là học sinh của mình, hơn nữa có thể khẳng định, như chính mình giết không phải là ông nội ngươi chứ, hắn cũng sẽ cùng cái khác đệ tử đồng dạng vô điều kiện duy trì chính mình. Cho nên Trương Phàm nghĩ nghĩ, còn là được rồi, dù sao ở bên ngoài dã khu huyết hạch còn nhiều, rất nhiều. Trương Phàm cũng không có phi hành, bởi vì ở trên trời mục tiêu quá dễ làm người khác chú ý. Hắn chỉ là mở ra một cỗ từ lơ lửng ô tô về phía trước phi đi, bỏ ra hơn 3 giờ, lại một lần đi tới khu vực an toàn cửa lớn. Đi qua lần thứ nhất Trương Phàm như vậy một ồn ào, khu vực an toàn cửa lớn đã trang bị thêm gấp đôi lượng tử laser cannon, đồng thời đem phụ cận quân đội cũng đều điều tới. Cho nên hiện ở chỗ này thủ vệ quân đội chừng hơn 1000 người, hơn nữa trong đó võ giả lại càng là nhiều đến hơn 30 người. Bất quá những người này thấy được Trương Phàm đến nơi, cũng không có ngăn Trương Phàm. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng Trương Phàm chính là cái ôn thần. Hắn hiện tại muốn ly khai khu vực an toàn, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như lại ngăn lời của hắn, đây chẳng phải là tự gây phiền toái. Chủ yếu nhất là ai cũng không có nắm chắc ngăn lại Trương Phàm. Vạn nhất ngăn không được, ngược lại chọc giận lời của hắn, vậy làm phiền lại càng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.